hôm nay học huynh cởi áo choàng chưa? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào đông, thời gian dường như ngắn lại, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Trên núi đã có vài trận tuyết rơi, ngọn cây luôn phủ một lớp bụi ngọc không tan, trắng xóa, trong lành lại sạch sẽ. Thời tiết lạnh lẽo, mọi người trong học viện cũng trở nên lười biếng, mỗi ngày đều đếm ngược chờ kỳ thi, mong đợi kỳ nghỉ. Lý Văn Hòa vốn không có gì gấp gáp, tuy học vấn của hắn không bằng Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tử, nhưng dù sao cũng được nhiều thầy dạy dỗ từ nhỏ, dù không thể lên được Đoạn Tùng, cũng không đến nỗi phải xuống Đoạn Mai. Nhưng có lẽ là vào cuối thu năm nay, cha hắn dẫn hắn đi gặp các quan viên trong kinh thành. Tận mắt nhìn thấy trụ cột cao lớn, uy nghi của gia đình phải cúi đầu trước các quan kinh thất phẩm. Trong lòng hắn không thoải mái, hoặc có lẽ là câu nói tùy tiện của Kha Hàn Anh đã khiến hắn suy nghĩ. Sau một đêm suy nghĩ, Lý Tiểu Công Tử đột nhiên nhận ra rằng mình vẫn cần phải học hành và tham gia kỳ thi khoa cử. Dù là để sau này người lớn trong nhà không phải cầu xin khắp nơi, hay để mình có một tiền đồ tốt hơn, hắn không thể nào chỉ dựa vào tình bạn đồng môn hiện tại của Kha Hồng Tuyết mà sống cả đời. Nhưng khi hắn đột nhiên quyết tâm học hành, trong chốc lát lại không biết nên gọi ai để học cùng mình. Kha Hàn Anh có năng khiếu học thuật đáng kinh ngạc, nếu mời hắn cùng đọc sách, thường là khi mình chưa hiểu hết một quyển sách, hắn đã suy một ra ba tìm ra nhiều quyển sách tương tự để nghiên cứu. Còn có thể dẫn chứng lịch sử, phân tích cặn kẽ, vì vậy, Lý Văn Hòa không muốn học cùng hắn, nếu không sẽ cảm thấy như tự mình tìm khổ. Còn những người khác mà hắn thường kết giao, xin lỗi phải nói thẳng, có lẽ họ còn không có chí tiến thủ bằng hắn. Ban đầu muốn tìm Mộc Cảnh Tự, tuy Mộc học huynh là người hòa nhã, hỏi gì cũng trả lời, nhưng thật sự lạnh lùng như tiên nhân. Đặc biệt là bây giờ là mùa đông, y mặc áo trắng ngồi sau bàn sách, yên lặng đọc sách. Lý Văn Hòa cảm thấy mình không phải tìm đồng môn, mà là tìm thầy, mà học trò đối với thầy luôn có lòng kính sợ. Mỗi lần viết văn đều như thi nhỏ. Dần ra Lý Tiểu Công Tử cảm thấy tinh thần có chút căng thẳng. Sau cùng, nhìn thấy Mộc Cảnh Tự mỗi ngày khi mặt trời lặn là về xá viện. Trong thư viện chỉ còn lại Từ Minh Duệ, Lý Văn Hòa suy nghĩ một chút, quả quyết đến tìm hắn làm bạn học. Từ Minh Duệ học rất chăm chỉ, học ngày học đêm, tuy hắn cũng an tĩnh, nhưng ngồi đó là tập trung đọc sách của mình. Thỉnh thoảng cũng thấy hắn nhíu mày không hiểu điều gì đó lật tìm sách xung quanh. Điều này hoàn toàn khác với Kha Hàn Anh hay Mộc Cảnh Tử. Những người có thiên phú xuất chúng, học gì cũng dễ dàng. Ngay lập tức Lý Tiểu Công Tử cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Hắn đã nói mà, Lâm Uyên học phủ đâu có nhiều thiên tài như vậy. Ban ngày đi học, buổi tối đọc sách, cuộc sống trôi qua cũng rất quy luật. Đến ngày thi mùa đông, trời trên núi hiếm khi quang đãng, nắng ấm mùa đông khó tìm, tuyết tan chảy, đi trong rừng núi như đi dưới cơn mưa xuân. Mộc Cảnh Tự đi trên đường núi, tránh những giọt nước rơi từ ngọn cây, đột nhiên thấy trên đầu mình xuất hiện một chiếc ô, y dừng bước. Quay đầu lại, thấy Kha Hồng Tuyết cầm một chiếc ô trúc vàng cổ kính. Mỉm cười nói, mùa đông trên núi mà trời xanh thì sẽ thế này, cơn mưa này sẽ kéo dài một lúc, nếu cứ đi đến nhà ăn, e là quần áo sẽ ướt hết. Mong học huynh không trách ta đã tự ý làm phiền. Chiếc áo choàng lông hồ ly đã được giặt sạch trả lại cho hắn. Những ngày này Mộc Cảnh Tự về rất sớm, nhưng không thấy hắn đâu. Thỉnh thoảng khi trời đẹp, y tình cờ gặp Kha Hồng Tuyết mở cửa sổ thông gió. Trong sân có một cây lê, trên cây phủ đầy tuyết, gió thổi qua làm tuyết rơi như hoa lê. Nếu Kha Hồng Tuyết nhìn thấy y, hẳn là hắn sẽ mỉm cười giữa khung cảnh đó nói: chào buổi sáng học huynh. Với giọng ấm áp, ngoài những lần đó, không có giao tiếp thân thiết nào hơn. Bây giờ lại bảo đừng trách hắn tự ý làm phiền. Mộc Cảnh tự không biết phải nói gì, nhưng những giọt nước rơi ướt tóc thật sự rất khó chịu. Mộc Cảnh tự do dự một chút, không rời khỏi chiếc ô. Y gật đầu, lạnh lùng thản nhiên nói, đa tạ. Kha Hồng Tuyết nghe thấy giọng nói của y, có hơi muốn cười. Hắn thật sự thắc mắc, học huynh có biết rằng y đối với người khác và đối với mình là hai cách khác nhau không? Lý Văn Hòa cũng vậy, Từ Minh Duệ cũng vậy. Nếu hỏi về ấn tượng của họ về Mộc Cảnh Tự, dù họ có nghĩ y lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ không nói y lạnh nhạt, xa cách, người không biết nói y tâm cao khí ngạo. Khi thật sự tiếp xúc mới có thể biết, thật sự là y đối xử với mọi người như nhau. Thái độ lạnh nhạt, nhưng luôn lịch sự, chỉ có trước mặt Kha Hồng Tuyết, y mới từng khắc nghiệt, yếu đuối, né tránh, và giờ đây lại vì những cảm xúc mình cũng không rõ ràng mà bất mãn. Giọng nói lạnh như băng, trong tai Kha Hồng Tuyết, có lẽ còn chưa đến mức chút giận, thực sự như đang làm nũng. Vì vậy, Kha Hồng Tuyết khẽ cười, nói, sắp đến Tết rồi, hàng năm các vật phẩm cống nạp đến cung đình của Kha gia đều do cha ta chuẩn bị. Năm nay họ không về kinh thành ăn Tết, ông nội đã lớn tuổi, nhiệm vụ này rơi vào tay ta, nên những ngày này ta bận rộn chuyện đó. Hôm qua mới sửa xong danh sách lễ vật, mong học huynh đừng trách ta thất hứa. Rõ ràng đã nói là tùy huynh sai khiến, nhưng lại không thấy bóng dáng. Mộc Cảnh tự hơi ngạc nhiên, dù biết những lời này ba phần thật bảy phần giả, nhưng vẫn không tự chủ mà dịu giọng. Vốn dĩ chỉ là nói đùa, không cần coi là thật. Y vừa nói câu nhận lỗi trên xe ngựa dưới chân núi, cũng nói giao dịch lúc dọn vào xá viện. Kha Hồng Tuyết nghe hiểu nhưng không vạch trần, chỉ hỏi như thể tán gẫu. Một thời gian nữa học phủ đóng cửa, không biết Mộc phu tử có về quê không. Mộc phu tử là một vị tiên sinh dạy sử học trong thư viện. Mộc Cảnh tự là con trên danh nghĩa của ông ấy, cũng chính bởi vậy mà có vài người trong học phủ sợ kết giao với y, lo lắng lén lút làm chuyện xấu sẽ bị y mách với phu tử. Kha Hồng Tuyết sau này mới ngẫm lại, thực ra đã có manh mối từ lâu, y đã là con trai của Mộc tiên sinh, lúc trước bị hắn đuổi ra khỏi xá viện, tại sao lại không ở trong viện của cha ruột mình mà chuyển đến chỗ trưởng viện. Nhiều chuyện chỉ là người trong cuộc mới không nhận ra, đến khi thời gian trôi qua nhìn lại mới thấy nhiều điều bí ẩn chỉ cách một lớp giấy cửa sổ. Chỉ cần chạm nhẹ là thủng. Mộc Cảnh tự không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi về phu tử. Thoáng sửng sốt, trong lòng căng thẳng gật đầu. Đúng vậy, Kha Hồng Tuyết rất thoải mái, như thể thực sự chỉ tình cờ gặp trên đường núi rồi tán gẫu. Ta vẫn chưa hỏi, quê học huynh ở đâu? Mộc Cảnh tự nói, phía nam. Hắn không hỏi tiếp, không cố bắt lỗi, chỉ nói, vậy thì gần gũi với ta rồi. Kha Hồng Tuyết, quê gốc nhà ta cũng ở phía nam. Hồi nhỏ ta ở Giang Nam đến năm 12 tuổi. Mùa đông năm đó theo cha mẹ về kinh ăn Tết, mới phát hiện tuyết ở kinh thành rơi lớn như thế. Hai người kề sát nhau dưới tán ô, Mộc Cảnh tự không hiểu ý nghĩa của lời y nói. Nhưng trong đầu lại không thể không nhớ đến cảnh bên ngoài cổng tuyết viên năm đó. Trong bối cảnh tuyết trắng xóa, em gái, xinh đẹp mặc áo bông hồng nhạt, buộc hai bím tóc nhỏ. Y đáp khẽ, nhiều năm rồi ta cũng chưa thấy tuyết lớn thế này. Kha Hồng Tuyết cười nhẹ, hỏi y, năm nay tuyết lớn, sau khi thi xong học huynh và tiên sinh về nhà ăn Tết, có xe ngựa đưa đón không? Mộc Cảnh tự chần chờ một giây, gật đầu, có, vậy à? Kha Hồng Tuyết cũng khẽ gật đầu. Không hỏi thêm, chỉ nói, trên đường về học huynh phải cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh, cũng đừng vội vã, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Kha Hồng Tuyết nghiêng mặt, nhìn y, khẽ nói, sức khỏe huynh vốn không tốt, đừng để mình mệt mỏi. nếu Kha Hàn anh dùng đôi mắt đào hoa đó nhìn người khác, 3 phần tình cảm qua đôi mắt ấy sẽ tràn đầy 10 phần thâm tình. Mà khi hắn cố ý ẩn tình đưa tình, âm điệu nhẹ nhàng nhìn về phía người bên ngoài, tay cầm chiếc ô giấy dầu vừa đủ che hai người, ai cũng sẽ dễ dàng bị chết đuối vào ánh mắt ấy. Mộc Cảnh tự không kịp tránh né ánh mắt hắn, tim đập mạnh, nhanh chóng rời ánh nhìn, bình tĩnh lại rồi mới đáp, họng có chút khô khan, y sợ rằng nếu mở miệng nói, giọng sẽ khan, may thay phía trước là nhà ăn. Mộc Cảnh tự nhanh chóng bước tới, như trốn khỏi chiếc ô của Kha Hàn Anh. Kha Hồng Tuyết dừng lại sau lưng y, hơi nhíu mày. Vẻ mặt rất vui vẻ. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, sau đó chờ 2 ngày nữa. Kết quả có rồi thì có thể về nhà. Mộc Cảnh tự không quá quan tâm đến điều này. Nghỉ hay không? Đón năm mới hay không? Đối với y đều không quan trọng. Giao thừa Tết Nguyên Đán ăn cùng gia đình mới gọi là ăn cơm đoàn viên. Nếu không thì chỉ là một ngày bình thường. Xé một trang lịch, nghe vài tiếng pháo nổ. Là qua đây mà y đã không có người nhà trên đời này. Vậy thì càng không cần thiết. Cho nên trong kế hoạch của Mộc Cảnh tự, ngày này chưa bao giờ là một ngày quan trọng. Nhiều nhất cũng chỉ là đến chỗ trưởng viện tiên sinh ăn một bữa cơm, đánh vài ván cờ, rồi lại tiếp tục ngày tháng như cũ, không có gì khác biệt. Y cũng không nghĩ đến việc cùng Mộc phu tử về phương Nam, chỉ là không muốn A Tuyết nghi ngờ, thuận tiện đáp lời mà thôi. Trước kỳ nghỉ 1 ngày, y đi Thanh Mai Viên một chuyến. Trên núi nhiệt độ lạnh, hoa mai chỉ có vài nụ, chưa đến lúc nở, có phần trong trẻo nhưng tiêu điều. Lý Văn Hòa và Từ Minh Duệ trước khi xuống núi đều cố ý tới bái phỏng y, cùng chúc y lại thi đứng đầu một lần nữa. Cáo biệt với y nói năm sau gặp lại, Kha Hồng Tuyết là người cuối cùng rời đi. Sáng hôm hắn đi, đặc biệt đến gõ cửa phòng Mộc Cảnh tự, mỉm cười đưa cho y một chiếc khăn quàng cổ, nói, quà năm mới, trên đường về nhớ đeo, cẩn thận cảm lạnh. Đó là một chiếc khăn lông thỏ, trắng muốt, lông rất sạch sẽ. Mộc Cảnh tự nhất thời không biết có nên nhận hay không. Thậm chí nghĩ, mình nên về đâu đây? Nhưng ngay khi y còn do dự, Kha Hồng Tuyết đã nhét chiếc khăn vào tay y, lùi lại một bước cúi chào để từ biệt. Rồi xoay người rời khỏi viện, trong núi bỗng trở nên yên tĩnh. Mộc Cảnh tự trong đêm dài ở lĩnh Nam khi bẻ gãy xương mình cũng hiếm khi cảm thấy cô độc. Nhưng lúc này lại thấy cô đơn lạ thường. Y đứng ở cửa rất lâu, mới quay vào phòng, lấy từ kệ sách một cuốn sử ký. Nhưng nửa ngày cũng không đọc được chữ nào. Áo choàng đã trả lại, châm ngọc cất trong hộp không dám đeo. Trong tầm mắt chỉ có chiếc khăn lông thỏ còn vương hơi ấm của A Tuyết. Mộc Cảnh tự cuối cùng không thể bình tâm, nhìn chiếc khăn rất lâu, cầm lên tay, cảm giác cô đơn trong lòng mới dần dần giảm bớt, nhưng ngay sau đó là cảm giác trống trải dài lâu hơn, bao trùm cả không gian. Tiếng bước chân vọng đến từ sân, Mộc Cảnh tự tưởng mình nghe lầm, không để ý, cho đến khi cửa thực sự bị gõ. Y ngẩn người, lắng nghe một lúc, xác nhận đó không phải là những âm thanh chỉ mình y nghe thấy trong đầu. Y đứng dậy, ra mở cửa, tay vẫn cầm chiếc khăn chưa nghĩ đến việc đặt xuống. Bên ngoài là một tiểu viện vuông vắn, ánh sáng trời chiếu xuống. Khi cửa mở ra, tiếng chim hót trong rừng đột nhiên vang lên, sống động vô cùng. Ta không cam lòng, muốn tới hỏi huynh một câu. Trước bậc thềm có một người đứng, mặc bộ y phục đỏ rực, đội chiếc mũ cài ngọc bích. Khi ngước mặt mỉm cười, nét mặt lẫn ánh mắt đều toát lên sự ngông cuồng và kiêu hãnh đặc trưng của tuổi trẻ, lấp lánh và chói lọi đến mức gần như không thể rời mắt. Học huynh có định xuống núi đón năm mới không? Kha Hồng Tuyết bước lên một bước, mỉm cười nhìn y, mang theo tiếng gió và tiếng chim hót khắp núi rừng. hoa mai ở kinh thành đã nở rồi. Cách chương.